mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, đệ 1521 chương vô tận hành trình. Toàn văn xong, Tố Tân nâng Thạch Phong, chính mình đã từng đồng bọn, cùng nhau trưởng thành lên đồng bọn, thật giống như vô số năm trước, nàng đem hắn cùng Mặc Ly ôm ra, ma quật. Bất đồng chính là, hiện tại, nàng là phải thân thủ đem hắn đưa hướng quy túc nơi. Lá rụng về cội, loại cảm giác này, thật là quá chua xót. Thông qua truyền tống, Tố Tân chụp ẩn thân phù, khống chế phi kiếm, một lát liền đến đã từng thập lý hẻm địa phương. Chính là nơi đó, thế nhưng biến thành một cái điểm du lịch. À, quả thật là Thương Hải Tăng Điền a. Đối với này phàm tục nhân gian mà nói, mấy trăm năm đó là gần 10 thế hệ thay đổi. Tố Tân khóe miệng lộ ra một mặt chua xót ý cười. Tầm thường trần thế bất quá như vậy, phất tay áo bày ra một cái kết giới, lắc mình tiến vào trong đó, ngẩng đầu liền nhìn đến Lư Văn Đào thế nhưng đã ở nơi đó chờ. Hơn 200 năm sau đoàn tụ, đều không hề là năm đó bộ dáng, trừ bỏ Thạch Phong già nua thái độ, Lư Văn Đào cùng Tố Tân lúc này thoạt nhìn cùng trước kia không có bao lớn biến hóa. Ân, thực lực tăng lên, Lư Văn Đào khống chế một điện Diêm La, có Diêm La uy nghiêm khí thế. Trái lại Tố Tân, nếu nói trước kia còn có thể nhìn đến một tia mũi nhọn cùng che giấu mãnh liệt sát phạt hơi thở. Như vậy hiện tại, này sở hữu hết thảy đều hoàn toàn tàng thu lên, mặc cho ai xem cũng chỉ cảm thấy là một cái thực tầm thường nhà bên tiểu nữ tử. Lư Văn Đào nhìn Tố Tân, cũng là thật lâu mới lấy lại tinh thần, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nếu nói bọn họ Minh Phủ phán quan Diêm La có được động một chút hơn 1000 năm thọ nguyên còn hảo. Thuyết, chính là, Tố Tố, chỉ là lấy một cái nhất đoạn kết của trào lưu bình thường nhất phàm nhân nhập đạo. Thế nhưng cũng có như vậy thành tựu. Thạch Phong đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tố Tân đôi mắt. Kia chỉ mắt trái, không có, không có đỏ đậm huyết sắc, nắm chặt Tố Tân tay, khô khốc tay. Sớm đã không có đã từng ấm áp dày rộng, dùng hết thân thể cuối cùng sức lực hô, lão, đại, hai chữ, bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, hai chữ, dùng đi hắn thân thể cuối cùng sở hữu lực lượng, sở hữu hết thảy, cũng đều theo chung đem nhược đi xuống âm cuối mà bị thời gian giấu đi. Thạch Phong sinh mệnh từ trường rốt cuộc hoàn toàn tan đi. Một cái ngưng thật hồn phách chậm rãi phiêu ra. Lặng lặng mà huyền ngừng ở Tố Tân trước mặt, chỉ là một hơi phân biệt, lại lần nữa tương đối khi, đã là âm dương tương cách, đương chân chính trở thành âm hồn là lúc, Thạch Phong mới rốt cuộc cảm nhận được những cái đó quỷ vật ở dương gian thống khổ cùng dày vò. Thiên đạo pháp tắc gia tăng ở hồn phách thượng thống khổ. Lúc nào cũng làm hồn phách muốn phá tan cùng phá hư này hết thảy xúc động. Cũng sẽ ở cái này trong quá trình thậm chí là không hề ý thức chung ảnh hưởng đến bên người người sống, thương tổn bên người người sống. Đây là vì cái gì nói âm dương tương cách, đó là trên đời này lớn nhất hồng câu. Những cái đó có thể ở dương gian trước sau giữ lại ý chí của mình âm hồn. Đều là đại nghị lực giả a. Thạch Phong hồn phách chỉ là yên lặng nhìn Tố Tân. Giống như là muốn đem đối phương bộ dáng lại chặt chẽ mà khắc tiến linh hồn chung giống nhau. Hắn cái gì đều không có nói. Ở không trung dừng lại sau liền cũng không quay đầu lại mà tiến vào đến trong hư không. Tố Tân từ đầu ngón tay ngưng tụ một sợi thiên cơ chi lực. Dung nhập đến đối phương hồn thể chung. Ở cùng thế giới này hoàn toàn cáo biệt khoảnh khắc. Thạch Phong đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dâng lên một cổ ấm áp. Hắn biết là lão đại trợ hắn, đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Tố Tân triều Lư Văn Đào thật sâu hành lễ, thân thủ tiễn đi chính mình đồng bọn cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a. Lư Văn Đào hướng Tố Tân cung kính đáp lễ lại, bởi vì hắn nhìn đến Tố Tân hiện tại công đức giá trị đã không phải hắn có thể nhìn trộm trình độ. Cho nên, đối phương tạo hóa chỉ sợ. Cũng khó trách mấy trăm năm thời gian thấm thoát, nàng lại y nguyên như cũ, phân biệt hết sức, Lư Văn Đào búng tay cho Tố Tân một quả ấn bài. Lần này địa phủ trung ký lục công tích tiểu pháp khí. Nói, hiện tại toàn bộ vị diện quy tắc đều ở chậm rãi chữa trị. Bất quá địa phủ vốn dĩ chính là ngưng kết nhân gian oán khí cùng với dễ dàng nảy sinh ma chướng địa. Phương, lúc này đây đại rửa sạch phát hiện rất nhiều địa phương đàn sinh ra ma đầu. Đối địa phủ chấn động rất lớn, chúng ta hiện tại rất là yêu cầu nhân thủ, nếu ngươi bên này sự tình kết thúc nói, khẩn cầu trợ chúng ta giúp một tay. Hiện tại Lư Văn Đào ngữ khí trở nên thực khẩn thiết. Cứ việc phía trước Tố Tân cuối cùng một lần rời đi địa phủ thời điểm, đối phương này ngôn ngữ chi gian liền tràn ngập tôn kính. Chỉ là lúc này đây, này tôn kính chung là bình đẳng, còn mang theo một chút xa cách, không hề là trước đây cái loại này, ta che chở ngươi, ta cho ngươi mở cửa sau, cảm giác. Tố Tân nhìn mắt trong tay phù bài, thu vào hồ lô không gian, nàng này quỷ thị đích xác còn có chút sự tình muốn hiểu biết một chút. Gật gật đầu, nói, hảo, đa tạ, nguyên sinh thế giới, bởi vì bối có người tài ba gia, âm thầm giúp đỡ đạo thống, cho nên pháp tắc củng cố. Những cái đỏ yêu ma quỷ quái không có tung tích, Tố Tân cấp trên người chụp ẩn thân phù, chạm thượng phi kiếm, theo trong trí nhớ phương hướng, lại lần nữa đi trước chính mình sinh ra cái kia tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn, mấy trăm năm qua đi, nơi nào còn có tiểu sơn thôn, đã biến thành một tòa thành thị, nhiều ít thế hệ đi qua, không nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành cái dạng này. Tố Tân thậm chí đã nhận không ra nguyên lai Tố Đông Hải hậu thế bộ dáng. Không có gì có thể để đến qua thời gian mài giũa a. Tố Tân chỉ thoáng dừng lại hạ, liền ngự kiếm rời đi. Phi hành bên trong, bỗng dưng cảm thấy chân trời có một đạo khí cơ sâu kín. Chính là cái loại này muốn cùng thiên đạo tương liên ban ngày phi thăng. Rồi lại cố tình kém như vậy một chút kính đạo ý tứ. Thầm nghĩ. Này dù sao cũng là chính mình nguyên sinh thế giới, nếu chính mình hiện tại không có nhìn đến đảo cũng thế. Nếu thấy được, như thế nào cũng là muốn đi gặp, đây là duyên pháp, bỗng nhiên gian liền tới rồi vừa rồi khí cơ dâng lên địa phương. Lại thấy một mảnh vân trưng sương mù đằng dãy núi chi gian. Một cái tóc bạc phiêu phiêu bạch y thắng tuyết người đứng sừng sững trời đất này chi gian. Kia khí cơ đúng là từ hắn trên người dâng lên tới. Đây là, ban ngày phi thăng, Tố Tân trong lòng mặc danh kích động, không nghĩ tới chính mình may mắn có thể quan sát người khác thành tiên đắc đạo phi thăng như vậy. Quan trọng một khác, thoáng ngưng tụ tinh thần lực, Tố Tân tâm tình càng kích động, người này không phải người khác, đúng là đã từng giúp nàng cha mẹ xây dựng suốt một năm tinh thần thế giới Huyền Thanh chân nhân. Nàng tận lực thu liễm chính mình hơi thở tới gần, không nghĩ quấy rầy đến đối phương. Huyền Thanh chân nhân trải qua mấy trăm năm đau khổ tu luyện. Rốt cuộc đại thành, chính là sắp đến phi thăng cảm ứng thiên đạo hết sức. Lại phát hiện vô luận như thế nào đều kém một chút. Hắn đã này nơi này kiên quyết ba ngày, trong cơ thể năng lượng vì đà thông thông thiên chi đạo mà bay mau mà tiêu tán. Chính là, đúng lúc này. Hắn cảm ứng được nơi xa người tới, cũng nhận ra Tố Tân, nghĩ chính mình có thể có hôm nay thành tựu cũng ít nhiều đối phương lúc trước cho hắn hồn thú thịt. Cường đại rồi thần hồn, mới có một đoạn này cơ duyên. Chỉ tiếc, đúng lúc này, chi gian Tố Tân thế nhưng ngồi xếp bằng hư không, đôi tay vèo ấn, bắt đầu thi pháp, đem một cổ tinh thuần thiên cơ chi lực chút xuống đến hắn kia cổ khí cơ bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản khí cơ giống như là được đến cường đại sinh mệnh lực giống nhau. Bá mà xông thẳng trời cao, trên bầu trời giáng xuống một bó cột sáng gắn vào Huyền Thanh chân nhân trên người. Sau đó chậm rãi tung bay lên, Huyền Thanh chân nhân nhìn Tố Tân, ung quyền rời đi, tiến vào đến tiên giới chúng. Tố Tân đầy mặt mỉm cười, có loại nói không nên lời, hạnh phúc, còn có thành tựu cả mà ni. Tố Tân trong tay nắm quỷ thị cửa hàng ấn bài, đứng ở quen thuộc cửa, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Quỷ thị, tiên giới, chính xác ra nơi này là tiên giới chung phân cách ra tới một cái đặc thù khu vực. Trật tự trọng chỉnh lúc sau, nơi này liền chỉ có đương tạo hóa đạt tới nhất định giá trị mới có thể vào được. Mà những cái đó đã quay về pháp tác, khai thông tiên phàm thông đạo tiểu thế giới, tu vi đạt tới trình độ nhất định sau khi phi thăng. Đó là tại đây tiên giới bên trong, đó là một cái vô cùng huyến lệ mà cuồn cuộn thế giới. Tiên sơn hoàn toàn phiêu phù ở không trung, giống như là thần vực chung giống nhau, thế giới sẽ theo tiên giới lớn mạnh mà không ngừng mở rộng. Tố Tân sớm đã lãnh hội quá thần vực bao la hùng vĩ, cho nên đối tiên giới sự tình cũng không hướng tới, bất quá chính mình hồ lô trong không gian có rất nhiều đồ vật. Tố Tân quyết định đi trước tiên giới phường thị đem bên trong đồ vật xử lý rớt. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Linh Nhi đem hồ lô trong không gian đồ vật làm toàn diện sửa sang lại lúc sau. Tố Tân liền cưỡi truyền tống trận, tới tiên giới lớn nhất một tòa huyền phù trên đảo. Đến nỗi Tố Tân có thể quay lại tự nhiên, là bởi vì nàng này thần vực trung trọng sinh, trong cơ thể tu luyện vốn dĩ chính là tiên linh chi lực. Thêm chi lại có thiên cơ thụ, lĩnh ngộ tạo hóa chi lực, tự nhiên là tam giới bên trong nhậm ta đi. Đây là gần 200 năm qua phi thăng giả dần dần hứng khởi giao dịch trung tâm. Hiện tại, theo vị diện sở hữu sinh mệnh tinh cầu dần dần nạp vào thiên đạo quy tắc bên trong. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả chỉ cần đạt tới nhất định cảnh giới liền có thể phi thăng đến nơi. Đây tới, tiếp tục bước tiếp theo tu luyện. Tuy rằng vị diện trật tự ổn định xuống dưới, nhưng là trong lúc nhất thời vật tư cũng không có khả năng tràn đầy đi nơi nào. Cho nên Tố Tân phía trước tồn đan dược pháp khí khoáng thạch dược liệu linh tinh. Hết thảy bán đi, sau đó đổi thành linh thạch hoặc là linh thực, còn có chế phù tài liệu. Này chế phù phương diện, Tố Tân hiện tại chỉ cần mua sắm lá bùa là đến nơi. Mặt khác yêu thú linh huyết. Linh mặc chờ, cái gì cần có đều có, hồ lô không gian vài lần tiến giai, hiện tại đã chính thức tấn chức đến tiên khí hàng ngũ. Linh Nhi có vẻ phi thường hưng phấn, Tố Tân nhìn một chút cái gọi là bảng xếp hạng, cùng Linh Nhi cùng mấy cái tiểu đồng bọn thương lượng một chút. Vẫn là quyết định che giấu xuống dưới, điệu thấp, nói cách khác về sau một khi đem hồ lô lượng đi ra ngoài. Nhân gia liền biết địa vị, âm dương kỳ bàn tăng lên hơi chậm một chút, bất quá hiện tại cũng rốt cuộc đạt tới tầng thứ ba. Võng cách chi gian cái chắn cường đại rồi một tia, ít nhất không phải phía trước giống, giấy, giống nhau yếu ớt. Đến nỗi tiểu thao, tiểu cáp, nhạc nhạc, linh nhi mấy tiểu tử kia, trải qua một đoạn thời gian củng cố sau, thực lực cũng ổn định này 4 tầng 5 bộ dáng. Tương đương với tu luyện giả kim đan kỳ tả hữu thực lực đi. Bất quá, này cùng Tố Tân bản thân hóa thần kỳ tu vi, vẫn là không đủ xem a, cho nên đều dốc hết sức lực, tu luyện, tiếp tục tu luyện, bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới đi bộ, bởi vì đại đa số đều là sơ cấp văn minh sinh mệnh tinh cầu. Cho nên giống nhau đều sẽ biến thành manh manh đát ngoại hình. Dù sao Tố Tân đi ở chỗ nào, mặc cho ai nhìn bên người mang theo như vậy nhiều sủng vật, đều cảm thấy nàng là một cái phi thường nguyễn manh có tình yêu nữ hài giấy. Thuận tiện đối nàng có nhiều như vậy đáng yêu lại thông nhân tính sủng vật tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Du lịch, rèn luyện, 100 nhiều năm sau, Tố Tân đã đạt tới đại thừa đỉnh núi Tu Vi. Vẫn luôn tu luyện đều phi thường trôi chảy Tố Tân cảm giác được đình trệ. Tích lũy công đức cũng vô pháp làm cảnh giới đột phá. Nàng cảm thấy khả năng cùng phía trước một ít chưa xong sự tình có quan hệ. Trải qua dài đến 2 năm bế quan, Tố Tân đem chính mình cả đời đều tỉ mỉ trải vuốt một lần. Ân tình, hữu nghị, đều không tiếc nuối, duy độc đáy lòng còn nhớ thương. Lại là mấy trăm năm trước nhận được một kiện án tử có quan hệ. Địa phủ dẫn đường người, tuy nói năm đó ứng người ủy thác yêu cầu, đem các nàng đưa tới mục đích địa, xem như hoàn thành ủy thác, nhưng là, kia địa phủ vực sâu chung hết thảy như cũ ở nàng trong trí nhớ để lại thật sâu dấu vết. Những năm gần đây, vô hình chung thành nàng một cái khúc mắc, Tố Tân nghĩ phía trước Lư Văn Đào đối chính mình mời. Vì thế tính toán xem địa phủ còn có cần hay không nhân thủ. Có thể mượn cơ hội này thuận tiện lại đi thăm dò. Lư Văn Đào nhìn Tố Tân, mới 100 nhiều năm thời gian, đối phương tu vi thế nhưng đạt tới phàm nhân giới đỉnh núi. Bất quá đối với cái này yêu nghiệt, hắn đã không như vậy kinh ngạc, kinh hỉ quá nhiều thành thói quen. Về minh giới vực sâu, minh hà chi tâm, hẳn là thông hướng một cái khác vị diện, cũng hoặc là hai cái vị diện tương giao địa phương. Tố Tân trong lòng ngo ngoe dục dịch, nàng đã từng rời đi thần vực khi, Vệ Tiêu đã từng đã nói với nàng, đương toàn bộ vị diện hoàn toàn củng cố hơn nữa lĩnh ngộ thiên đạo tạo hóa là lúc, liền có thể lại lần nữa tiến vào thần vực. Nàng đảo không phải tham luyến thần vực trường sinh, ân bởi vì nàng hiện tại chính mình là có thể không dựa thần vực mà trường sinh. Đương nhiên dám nói như vậy ngạnh lời nói, Tố Tân trong lòng chân chính nhớ thương mà là, Mộc Mộc, không sai, cứ việc nhiều năm như vậy qua đi nàng đã thói quen chính mình cấp chính mình làm ăn. Nhưng là đã từng này cùng nhau nhật tử làm nàng rất là hoài niệm mần ni cũng hoặc là, nàng trong lòng còn có một cái thật sâu niệm tưởng. Đó chính là tìm được Mộc Mộc nguyên lai địa phương, từ vụn vặt tin tức chung sửa sang lại biết được, Mộc Mộc bọn họ hẳn là chi viện Alpha vị diện mà đến. Tố Tân trong lòng tràn ngập hướng tới cùng cảm ơn, rất muốn biết này đến tột cùng là một cái như thế nào văn minh. Mà này vực sâu hạ minh hà chi tâm, không biết cùng cái kia văn minh lại có như thế nào liên hệ. Tố Tân trải qua một phen chủ bị, chuẩn bị đi trước vực sâu, lại lần nữa đi vào này mà chi uyên, như cũ tràn ngập sắc bén âm phong cùng vô pháp tiêu tán ma khí. Cùng lần đầu tiên so sánh với, có thể xưng được với sân vắng tản bộ, ngăm đen thâm thúy, miểu miểu vô biên vô hạn minh bờ sông thượng, một chiếc thuyền con lẳng lặng ngừng, mặt trên ngồi một cái đầu đội đấu lạc thân khoác áo tơi người. Cùng chung quanh màu đen hòa hợp nhất thể. Tựa như một tôn điêu khắc, cứ việc cách rất xa, Tố Tân như cũ cảm ứng được, người này không phải người khác, đúng là năm đó khăng khăng lưu lại thiên vũ. Mấy trăm năm thời gian trôi đi, này vực sâu âm khí ma lực ăn mòn dưới, đầy đầu tóc đen biến thành tóc bạc, đã từng còn mang theo một chút tính trẻ con cùng khí phách khuôn mặt thượng tất cả đều là năm tháng. Trầm tích tang thương, đưa đò người. Trên thực tế là đối chính mình đưa đó, Thiên Vũ nhìn về phía Tố Tân, biểu tình có khoảnh khắc mờ mịt, một hồi lâu mới chậm rãi hồi qua thần, là nàng, cái kia dẫn đường người, giống như là từ trong trí nhớ đi ra giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, từ trên người nàng phát ra hơi thở, hảo cường đại. Tố Tân uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên này tao thuyền nhỏ. Đối Thiên Vũ nói, nhà đó, ta muốn tới Minh Hà Chi Tâm đi. Thiên Vũ hơi tạm dừng một chút. Hồi lâu chưa từng nói chuyện qua môi khẽ mở, tràn ra một cái có chút khàn khàn, hảo tự. Lại bổ sung một câu, một cái hồn thạch chỉ là một câu đối đáp. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội chung liền lẫn nhau tâm ý liễu nhiên. Cũng ký kết khế ước, bởi vì khế ước pháp tác. Này một chiếc thuyền con tại đây khói sóng mênh mông sóng vân quỷ quyệt minh trên sông. Vững vàng mà, hướng tới kia không biết phương xa trục lãng đi trước. Toàn văn xong, hết chương.